Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 12, chương 628, mai phục. Không chỉ là Liễu Thanh Phật, Dược Vương Sơn trưởng lão cũng không một người gia nhập phá vòng vây đội ngũ. Hạ Ngữ Băng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không đúng. Có thể trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Sơn chủ, tại hạ muôn lần chết không từ. Liễu Chí đám người đã sớm lệ nóng doanh tròng, đối Liễu Trương Đài mang ơn. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi qua thu thập một chút hành lễ, sau nửa canh giờ liền lên đường đi. Liễu Trương Đài nói, tuân mệnh. Cái này 20 người trẻ tuổi nhau nhau rời đi Dược Vương Điện. Qua thu thập hành lý, vẫn chưa tới một canh giờ, bọn họ liền tụ tập ở Dược Vương Điện phía trước, chờ đợi Liễu Trương Đài mệnh lệnh. Ngữ Băng sư điệt, nhờ vào ngươi. Liễu Trương Đài đối Hạ Ngữ Băng nói, ân. Hạ Ngữ Băng nhẹ khẽ gật đầu, dẫn đầu gọi ra một cái băng phượng kiếm hồn, bay đến giữa không trung, như nguyệt chân đạp một con mãnh hổ, theo sát Hạ Ngữ Băng về sau. Liễu Chí các loại Dược Vương Sơn chúng đệ tử cũng đều là nhau nhau khống chế kiếm hồn, hướng về Dược Vương Sơn hậu sơn bay đi. Dược Vương Sơn hậu sơn, cụm núi xanh tươi tốt, hơn 20 đạo kiếm quang phá không bay qua, nơi đây toàn bộ không có dấu người, càng không nhìn thấy nửa điểm huyết sa môn đệ tử tung tích. Thế nhưng là Hạ Ngữ Băng sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Bỗng nhiên dừng lại, ngưng đứng ở giữa không trung. Như Nguyệt, ngươi cảm thấy sao? Tình huống có chút không đúng. Hạ Ngữ Băng sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, tiểu thư, có cái gì không đúng? Như Nguyệt kinh ngạc nói, huyết sa môn đem Dược Vương Sơn hạng còn như thùng sắt, làm sao sẽ lưu lại hậu sơn cái này đường sống? Chẳng lẽ có trá? Hạ Ngữ Băng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Tiểu thư, ý của ngươi là? Như Nguyệt không giống Hạ Ngữ Băng như vậy tâm tư tỉ mỉ, nhưng là phát giác được nơi đây có chút không đúng. Hậu sơn là Dược Vương Sơn đệ tử trồng trọt cây cỏ, bồi dưỡng linh thú địa phương, núi rừng bên trong nuôi dưỡng lời linh thú, còn có một ít là phi cầm, mọi người khống chế kiếm hồn từ hậu sơn phía trên bay qua. Theo lý mà nói, kiếm khí hội quấy nhiễu phi cầm tẩu thú, không có khả năng an tĩnh như thế. Hiện tại hậu sơn một mảnh tĩnh mịch, như chết tĩnh mịch. Không đúng, từ bỏ phá vây, về trước đi. Hạ Ngữ Băng hai mắt lấp lóe lấy khác thường băng lam, ở trong sơn lâm đảo qua, liếc về trong bụi cây cất giấu mấy chục người ảnh, rõ ràng là huyết sa môn phục binh, lập tức lạnh giọng quát. Nghe được Hạ Ngữ Băng mệnh lệnh, Liễu Chí đám người vội vàng dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Hạ Ngữ Băng, không biết nàng tại sao phải từ bỏ phá vây. Suy suy suy, nhưng vào lúc này, vô số tinh ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời, hóa thành một tòa cự đại huyết sắc lồng giam, đem Hạ Ngữ Băng đám người giam ở trong đó. Ha ha ha, cô gái nhỏ này ngược lại là thông minh, vậy mà phát hiện chúng ta mai phục. Bất quá, các ngươi đã vào cuộc, lùi lại đã không kịp. Phía dưới trong bụi cây phi ra mấy chục đạo bóng người. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô, chỉ có một con mắt lấp lóe lấy hung ác quang mang, chính là huyết sa môn môn chủ Đồ Vô Song. Đồ Vô Song, dưới tay hắn phó môn chủ đến 7 cái, huyết sa môn cao thủ đều tới, chúng ta chúng mai phục. Hạ Ngữ Băng tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Đồ Vô Song, Liễu Chí các loại Dược Vương Sơn đệ tử cũng đều hoảng hồn, biểu tình kinh sợ. Đồ Vô Song là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, trừ bỏ Hạ Ngữ Băng cùng hắn còn có lực đánh một trận, còn dư lại tất cả mọi người đều không phải là Đồ Vô Song một kiếm địch, chớ nói chi là huyết sa môn phó môn chủ, cũng từng cái cũng là hạng người cùng hung cực ác, rất lợi hại khó đối phó. Tiểu ni tử, trước đó nhường ngươi từ ta dưới kiếm chạy thoát, là ta sơ sẩy, bất quá, lão thiên lại cho ta một cơ hội, nhường ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Đồ vô song độc mục nhìn chăm chú Hạ Ngữ Băng, cười quái dị nói, xem ở ngươi sư tôn Liễu Bạch lộ mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem Phượng Linh giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Quả nhiên là vì Phượng Linh mà đến. Hạ Ngữ Băng nhất thời hiểu được, Dược Vương Sơn bên trong có nội gián, bọn họ từ hậu sơn phá vòng vây tin tức hoàn toàn tiết lộ. Đồ vô song thậm chí biết rõ, Phượng Linh liền trong tay bọn hắn, nhưng là Hạ Ngữ Băng nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Trương Đài xuất ra Phượng Linh, đem hắn giao cho Liễu Chí, đến bọn họ từ hậu sơn phá vây, trước sau chỉ có nửa canh giờ, coi như Dược Vương Sơn có nội gián lại là như thế nào ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Đem tin tức truyền cho Đồ Vô Song. Đồ Vô Song thậm chí có thời gian tại hậu sơn bày ra kiếm trận. Ôm vây đợi thỏ, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Đồ Vô Song chẳng lẽ có thể không cần đoán cũng biết. Sớm tại hậu sơn thiết hạ mai phục, Hạ Ngữ Băng càng nghĩ càng thấy đến việc này không tầm thường. Muốn đoạt Phượng Linh, nghĩ cũng đừng nghĩ, cành liễu vô ý thức bưng bít lấy dấu ở ngực hộp gấm. Cả giận nói, Phượng Linh ở nơi này tiểu tử trên thân, mọi người cùng nhau xông lên, không lưu người sống. Đồ Vô Song cười hắc hắc, u ám nói, môn chủ, họ Hạ tiểu ni tử cũng cùng một chỗ giết. Một cái phó môn chủ cười dâm nói, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, muốn hay không lưu lại, làm môn chủ áp trại phu nhân, nàng, ta có thể tiêu tan không chịu nổi. Các ngươi nhưng biết sư tôn của nàng là ai? Đồ Vô Song cười nói, người nào? Huyết Sa Môn mọi người kinh ngạc nói, là Liễu Bạch Lộ cái kia bà điên. Đồ Vô Song cười nói, nàng là Liễu Bạch Lộ đồ đệ, dáng dấp lại xinh đẹp, ta cũng vô phúc tiêu thụ. Các ngươi cái nào muốn, ta ngược lại là có thể nhường lại. Nghe được Liễu tên Bạch Lộ, Huyết Sa Môn đám này trên mũi đao liếm huyết, to gan lớn mật Hải Phỉ Môn cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, khoát tay lia lịa nói, được rồi, Liễu Bạch Lộ cái kia bà điên, liên môn chủ đều không thể trêu vào, chúng ta nào dám gây. Giết! Đồ Vô Song quát lên một tiếng lớn, tay phải vung lên, liền có nhất đại đoàn ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng về Hạ Ngữ Băng nhào tới trước mặt. Tiểu thư, ta ngăn trở hắn, ngươi thừa cơ phá vây, như ngụt trung thành tuyệt đối, cầm trong tay hai thanh hổ khiếu kiếm hướng về Đồ Vô Song phóng đi. Hống hống hống, hậu sơn vang dội tiếng hổ gầm, hai đạo màu vàng kiếm quang cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Keng, Đồ Vô Song Huyết Xa kiếm, cứ thế mà bị Như Nguyệt cản lại, ngươi cái này cọp cái, lại tới hỏng ta chuyện tốt. Đồ Vô Song nhìn qua Như Nguyệt, nổi giận mắng, tiểu thư, ngươi đi mau. Như Nguyệt quay đầu nhìn về Hạ Ngữ Băng giống to, hai tay chăm chú nắm lấy hổ khiếu kiếm, trên thân vừa mới khép lại vết thương vỡ toang ra, máu chảy như suối, nhất thời toàn thân đẫm máu, giống như hổ điên. Cọp cái, nếu là năm đó ngươi tại Thủ Dương Sơn vào rừng làm cướp, làm Sơn Đại Vương thời điểm, ta vẫn sợ ngươi mấy phần, bây giờ ngươi đã mất qua giã tính, tiêm nhà cùng móng vuốt đều bị cuộc sống yên tĩnh mài đi. Ngươi đã không phải hổ, mà chính là một con mèo. Đồ Vô Song cười lạnh, trên thân đột nhiên bộc phát ra dồi dào kiếm khí, đem Như Nguyệt từ không trung chém xuống. Như Nguyệt trọng trọng rơi xuống, thân thể khôi ngô đem mặt đất ném ra một cái hố to. Như Nguyệt, ta không đi, muốn đi cùng đi. Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Như Nguyệt bị trọng thương, sắc mặt phát lạnh, cầm trong tay băng phượng kiếm chiều lấy Đồ Vô Song một kiếm đâm tới. Răng rắc, kiếm chưa đến, kiếm khí đã đến Đồ Vô Song trước mắt. Đạo kiếm khí này băng hàn hết sức, ngưng tụ thành một đầu băng phượng, giống như đúc, trong miệng phun ra hàn khí, hướng về Đồ Vô Song lao xuống mà đến. Ngoại giới lời đồn, Liễu Bạch Lộ thích nhất đồ đệ Hạ Ngữ Băng, tu luyện kiếm đạo tên là Đóng Băng Càn Khôn. Người lạnh, tâm lạnh hơn, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến như thế. Liền một cái nha hoàn đều không bỏ xuống được. Tâm của ngươi không lạnh, làm sao đóng băng càn khôn? Đồ Vô Song cười lạnh, huyết sa kiếm nhất dương, chạm ở trên băng phượng. Oanh, băng phượng ầm vang phá toái, hóa thành vô số băng tinh tứ tán. Phốp, Hạ Ngữ Băng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ như tờ giấy tái nhợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.